Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, Khổng Tước U Linh. Vì đại cục, chỉ có thể như thế. Bất quá, điện hạ ngươi làm sao mang hai chúng ta đi? Có thể quan khẩu còn không có mở ra à? Minh Nguyệt Tâm hỏi, ta tự có biện pháp. Triệu Tinh Thần nói, không có khả năng có biện pháp. Trừ Sơn Hà Quan, nếu như muốn đi đường vòng, cũng là hung hiểm trùng điệp. Đồng thời, cái kia được nhiều đi hơn vài chục ngày. Hoàng thượng đoán chừng đã đợi không kịp. Liễu Yên Trần nói, cái này các ngươi không cần hỏi. Hai đứa ngươi chuẩn bị một cái. Buổi tối liền đi, mặt nại mang theo một nhóm nhỏ người lưu lại hiệp trợ Quý Hướng Đông diệt trừ dị thôi. Triệu Tinh Thần làm quyết định, rạng sáng 1 giờ, Triệu Tinh Thần mang theo hai nữ lên đường. Tại ẩn tàng thuật phía dưới, Vững Tin bỏ rơi người theo dõi sau Triệu Tinh Thần tiến trong một vùng rừng rậm. Đồng thời mang hai người phi hành. Cái này đối với Triệu Tinh Thần ngự không thuật cũng là một loại khảo nghiệm. Dù sao, chính mình đôi cánh này có thể hay không chịu đựng nổi vẫn là cái vấn đề. Còn có, không trung khí lưu quỷ dị, tùy thời đều ở vào trong nguy hiểm. Triệu Tinh Thần mở ra cái bình, dùng hai bình linh nhũ dịch, điều tức một hồi sau một phá vỡ lực. Lập tức, cánh bắn ra, chừng 3 trượng, hai đôi cánh mở ra chừng 7-8 trượng chiều dài. Bất quá, cái này ngự không thuật rất là quỷ dị. Tiên thiên chi khí ngưng tụ thành cánh ngoại nhân thế mà không nhìn thấy. Cho dù là mạnh như Liễu Yên Trần cùng Minh Nguyệt Tâm loại cấp bậc này người cũng vô pháp nhìn thấy. Hai đứa ngươi tới, Triệu Tinh Thần xông hai nữ nói. Làm gì? Hai nữ đi tới, ta muốn mang các ngươi đi. Cho nên, phải đem hai ngươi cái trói tại ngực ta trước. Đến lúc, các ngươi đừng lộn xộn chính là. Triệu Tinh Thần nói, trói lấy đi, đi như thế nào sao? Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt đỏ lên. Hỏi, không nên hỏi, chờ lấy liền hiểu, Triệu Tinh Thần bá đạo nói. Hai nữ đỏ mặt chăm chú điệp ra lấy dán tại Triệu Tinh Thần bộ ngực bên trên. Kết quả, phần eo bị dây thừng trói thật chặt. Lập tức, xấu hổ hai nữ mặt đỏ bừng như máu. Đi, Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Tám thớt giáp ngựa ra trí, bay chạy mau bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, nhất phi trùng thiên mà lên. Hai nữ rất là khẩn trương, đưa tay ôm thật chặt Triệu Tinh Thần. Không lâu, thấy Triệu Tinh Thần thế mà tại không trung hướng phía trước bay ra ngoài. Người biết bay. Hai nữ giật nảy mình. Người không thể nào là nguyên đan cảnh cường giả. Liễu Yên Trần hỏi, trong lòng cũng là kinh hãi được há to miệng. Một cỗ hương thơm thẳng hướng Triệu Tinh Thần mặt bên trên phun đi. Dĩ nhiên không phải. Đây là một loại phi hành thuật, chờ có rảnh lúc ta dạy cho các ngươi, để các ngươi cũng bay bay. Triệu Tinh Thần nói, quá thần kỳ, chúng ta thật đang bay à. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm một mặt kích động, trái tim bình bình vang lên. Triệu Tinh Thần đều nghe được hết sức rõ ràng. Ca ca, ngươi thật sự là nam nhi tốt. Liễu Yên Trần nói, ẩn tàng thuật bên dưới, Triệu Tinh Thần cơ hồ cùng đêm tối một cái màu sắc. Sơn Hà Quan lính phòng giữ nhóm căn bản cũng không khả năng phát hiện. Một canh giờ qua đi, rốt cục bay qua Sơn Hà Quan. Triệu Tinh Thần đều hư thoát đến nằm ở trên mặt đất. Hai nữ ở một bên thay hắn vào vai xoa chân, linh hoạt thông máu. Ca ca, nơi này không phải ở lâu nơi, vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Một hồi về sau, Liễu Yên Trần nói, quá mệt mỏi, để ta lại nghỉ ngơi một hồi. Triệu Tinh Thần nằm dưới đất thư thản, thực tại là không nhớ tới. Chúng ta thay phiên ôm hắn đi. Liễu Yên Trần nói với Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm không có phản đối. Dạng này à, vậy được đi. Triệu Tinh Thần một mặt tâm không cam tình không nguyện bộ dáng. Cho ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi chính là tên hỗn đản. Liễu Yên Trần ôm lấy, chạy như bay, thoải mái à. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Quyền trưởng chuyện thiên hạ. Triệu Tinh Thần trong ngực mỹ nữ bắt đầu truyền thụ hai vị ngự không thuật thần hành thái bảo. Thuật ẩn tàng thuật. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên thần không gian bên trong cấp cao võ kỹ chiêu pháp đều phải trải qua chính mình trước điểm hóa. Đánh hạ này bộ công pháp hạt giống đối phương mới có thể tu luyện. Tỉ như cái này, ngự không thuật. Nếu như không có chính mình truyền bá lấy ngự không chi chủng, ngoại nhân là cực khó học được. Cho dù là ngươi cho hắn công pháp, không có võ loại, kia là tuyệt đối tu luyện bất thành. Cho dù là có thể sờ đến một điểm cách thức, vậy cũng vẻn vẹn học được một tia da lông mà thôi. Mà lại, cần thời gian quá dài. 10 năm, thậm chí mấy chục năm. Đến lúc, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, vậy thì xuất hiện nhất định tính hạn chế. Đoán chừng đây cũng là thiên thần không gian cố ý thiết trí. Chủ yếu là sợ đồ vật bên trong nước tràn thành lụt. Đến lúc, liền không đáng giá. Mà truyền bá hạ võ loại cần Triệu Tinh Thần tự mình đem bộ này võ học căn cơ đánh trước nhập thân. Thể đối phương bên trong. Đối với hai nữ, Triệu Tinh Thần đương nhiên không có gì tốt đáng giá do dự. Không giữ lại chút nào vì bọn nàng đánh hạ căn cơ. Hai nữ cũng hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người. Thần hành thái bảo thuật vừa học một ngày liền có thể buộc bên trên bốn con giáp mã phi chạy. Chơi đến quên cả trời đất. Ngươi nhìn. Tường thành bên trên làm sao treo ngươi chân dung. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên hướng phía trước một chỉ. Phía trước là một tòa thành. Triệu Tinh Thần ba người đến gần xem xét. Lập tức kém chút tức nổ tung phổi. Thật đúng là, bất quá, chân dung phối chính là Triệu Tinh Thần. Nhưng là, nội dung bên trong lại là đem Triệu Tinh Thần giới thiệu thành một cái tội ác tài trời ma đầu. Đương nhiên, cũng không có khả năng tên là Triệu Tinh Thần. Mặt khác cho phối cái ngoại hiệu, gọi phệ nhân cuồng ma. Đây là quan phủ ban bố biển bố công văn. Nhìn thấy dáng dấp giống người này người lập tức bẩm báo hoặc ngay tại chỗ chém giết. Treo thưởng lại đã đạt tới 10 vạn lượng bạch ngân. Triệu Thiết đối với ta còn thực sự là để bụng a. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Quan khẩu cổng thành đều muốn kiểm tra người dán. Lệnh bài các loại, chúng ta cũng không thể đi. Liễu Yên Trần nói. Thậm chí, nghiêm cấm tùy tiện đi lại. Cái này rõ ràng là đang đề phòng ngươi. Minh Nguyệt Tâm giận khí thông thông nói. Cái này nghịch tặc. Triệu Tinh Thần âm trầm mắng một câu. Hai ngày qua đi, nhanh ra Lan Hải tỉnh địa giới. Ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, liền tại Triệu Tinh Thần dạy hai nữ tu đi ngự không thuật lúc. Đột nhiên một trận âm phong truyền đến. Triệu Tinh Thần lập tức một trận tim đập nhanh. Một thanh đè ngã hai nữ. Mặt trời không gặp. Bốn phía một mảnh hắc ám. Trận trận âm phong truyền đến. Đồng thời, vang lên khiến người âm thanh khủng bố. A, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Minh Nguyệt Tâm hô hào. Hướng phía trước đánh tới. Sư tôn, người cũng tới nữa. Liễu Yên Trần cũng kêu nhảy lên chạy đi qua. Trở về. Đây không phải là thật. Triệu Tinh Thần truyền âm mê hồn đại pháp điều động. Một tiếng gầm rú. Đuổi tóm chặt lấy hai nữ chân. Hoàng Nhi. Người rốt cục trở về. Nhanh đến phụ hoàng nơi này tới. Triệu Tinh Thần sững sờ. Thế mà thấy được phụ hoàng Triệu Trấn Nam. Phụ hoàng. Người bị bệnh gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Chạy đi qua. Xoẹt. Mang tại cổ bên trên càn chữ ngọc bội đột nhiên phát sáng lên. Phù ra một đạo quang đoàn, hình như mây bay, đây chính là cái kia cái gì tam muội chân hỏa chân linh. Triệu Tinh Thần lập tức chấn động, người nháy mắt thanh tỉnh, dư quang thoáng nhìn, phát hiện bên cạnh tất cả đều là từng cái bóp méo mặt. 10 phần kinh khủng u linh, người ác ma, ta giết ngươi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai nữ quơ binh khí hung tợn đâm hướng chính mình. Hiển nhiên. Hai nữ bị hai con u linh phụ thể. Ta là Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Hiện lên. Bất quá. Hai nữ căn bản cũng không nghe. Không muốn mạng công phạt tới. Giờ phút này. Liền nhiếp tâm thuật đều vô dụng. Thấy Triệu Tinh Thần thanh tỉnh. Lúc này. Một con cao tới một trượng lục sắc u linh tùy thân tung bay. Quấn hướng về phía Triệu Tinh Thần. Cái kia hai tay nháy mắt duỗi dài. Một thanh quấn hướng về phía Triệu Tinh Thần. Lại thêm lên hai nữ hung hăng càn quấy. Không muốn mạng đấu pháp. Triệu Tinh Thần trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mệt mỏi chạy mạng, bổ. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên một kiếm xiết tại Liệu Yên Trần đùi bên trên. Lập tức, máu tươi lưu ra, người cái tiện nô, dám đoạt ca ca ta. Liệu Yên Trần giận dữ, cầm lên binh khí phản sát hướng về phía Minh Nguyệt Tâm. Tiện nhân, ca ca là của ta. Minh Nguyệt Tâm mắng lại, oanh sát đi qua, hai nữ, lập tức đánh thành một đoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.